Chương 641, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 9. Hơn nữa càng làm cho Lý Tâm Nghi tức giận chính là, tiêu tử mạc như vậy công khai ám tổn hại nàng nhiều lần như vậy, Lâm Việt thế mà một câu cu nở dê chưa hề nói, Lâm Việt hiện tại thế mà ngay trước nàng cha mẹ mặt cũng không nguyện ý làm một chút bộ dáng. Hơn nữa Lâm Việt kia mụ thế mà mắt bên trong cũng chỉ có hàn nặc nàng đến tuột cùng muốn làm thế nào, mới có thể đem đây hết thảy đều đoạt tới đâu. Hàn nặc vội vàng vụng trộm lôi kéo Kiều Tử Mạc, nàng mặc dù biết Kiều Tử Mạc nói như vậy là đang giúp nàng, nhưng là dù sao Lý Tâm Nghi một nhà là cha nuôi mẹ nuôi mời đến trong nhà đến khách nhân, có một số việc vẫn là có chừng có mực tốt. Lý Tâm Nghi mụ mụ cũng có chút xấu hổ, sau đó vội vàng đem đề tài xóa đi qua. Trên bàn cơm cuối cùng là lại khôi phục tạm thời bình tĩnh, đại nhân bên kia giao lưu hàn nặc không có như thế nào đi chú ý, dù sao cũng cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ muốn ăn mau đi xong cơm, nhanh lôi kéo Kiều Tử Mạc rời đi nơi này. Cơm nước xong xuôi, Lý Tâm Nghi đột nhiên cùng Lâm Việt đề nghị muốn đi hoa viên bên trong nhìn xem. Hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người nói, làm cho Lâm Việt cu nở dê không có cách nào cự tuyệt. Lâm Việt à! Ta đến nhà ngươi đến rồi nhiều lần như vậy, thế nhưng là còn không có đi nhà ngươi đằng sau vườn hoa đi dạo qua đây, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Lý Tâm Nghi tận lực cường điệu nhiều lần, kỳ thật nàng căn bản cũng không có tới qua mấy lần, nàng cố ý nói như vậy chẳng qua là muốn kích thích hàn nặc mà thôi. Tiêu tử mạc lập tức cu nở dê theo câu, Lâm học trưởng, ta cũng là lần đầu tiên đến nhà ngươi đến a, ta cũng rất muốn đi đi thăm một chút nhà ngươi vườn hoa hàn nặc. Hàn nặc chính là rất bội phục tiểu tử mạc, nhân ra Lý Tâm Nghi vốn chính là muốn tìm cái đơn độc địa phương cùng Lâm Việt ca ca hưởng thụ một chút thế giới hai người, hắn chạy tới xem náo nhiệt gì a, Lý Tâm Nghi hiện tại đoán chừng muốn giết hắn đi. Sau đó Kiều Tử Mạc lại quay người đối với Hàn nặc nói, Hàn nặc à, ngươi cu nở dê cùng đi đi mang ta nhìn xem nhà ngươi vườn hoa hình dạng thế nào. Hàn nặc yên lặng nói câu, nhà ta vườn hoa thật không có cái gì tốt xem. Bởi vì toàn bộ hoa viên bên trong trên cơ bản chỉ có một loại hoa, hơn nữa hiện tại loại này hoa còn căn bản không có mở, nếu là hiện tại là mùa hè, nói không chừng còn có thể nhìn xem. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là mùa đông khắc nghiệt, có cái gì tốt đi dạo a? Hơn nữa hàn nặc thật rất không muốn đi làm cái gì bóng đèn a, nàng vừa mới từ trên bàn cơm xấu hổ thoát đi ra tới, hiện tại lại quan trọng hơn đi cùng xem người khác tu ân ái sao, không có gì đẹp mắt ta cũng phải đi. Tiêu tử mạc nói xong lập tức đi theo Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi đi, hàn nặc cũng chỉ đành đi theo. Lâm gia vườn hoa kỳ thật vẫn là rất lớn, bất quá liếc nhìn lại đều chỉ có sơn chi hoa. Giờ phút này mặc dù là giá lạnh mùa đông, sơn chi hoa cu nở dê qua lâu rồi thời kỳ nở hoa, bất quá hoa non lại như cũ ương ngạnh sống sót, cho này phiến vườn hoa mang theo một mảnh lóa mắt màu xanh lá. Lý Tâm Nghi kỳ thật cũng không phải là thật nghĩ muốn đến đi dạo vườn hoa. Nàng ngay từ đầu ý đồ chỉ là muốn tại hai nhà cha mẹ phía trước biểu hiện một chút nàng cùng Lâm Việt kỳ thật vẫn là thực ân ái giả tượng mà thôi. Bất quá ai biết tiểu tử mạc lại lôi kéo hàn nặc cùng nhau xông vào. Lý Tâm Nghi tại hoa viên bên trong đi dạo một vòng, phát hiện đầy mắt đều là sơn chi hoa. Nàng tâm lập tức bị kích thích đến có điểm đau, một cỗ mãnh liệt ghen ghét cảm giác bao vây nàng, làm nàng nhanh muốn nổi điên. Lý Tâm Nghi mặc dù vẫn luôn biết Lâm Việt yêu thích hàn nặc, thế nhưng lại không nghĩ tới hắn thế mà sủng nàng đến tình trạng như thế. Cũng bởi vì hàn nặc yêu thích một loại hoa, hắn liền vây quanh chủng cả một cái vườn hoa. Thế nhưng là nàng đâu Lâm Việt đến hiện tại biết nàng đến tột cùng thích cái gì hoa sao?